Câu nào mình trả lời không hết thì mình sẽ để lại kỳ sau. Trong khi chờ đợi máy móc chuẩn bị có bài hát cho quý vị nghe. Trời ơi, phải chi mà kêu đi tụng kinh nghe. Yeah. Xin hát cho quý vị nghe bài Thu Đẹp Đã Về Rồi. Một lá ngô đồng rơi có hay chăng người ơi, một lá ngô đồng rơi thu đẹp đã về rồi. Ngàn chiếc lá còn rơi đó đây vàng tươi, ngàn chiếc lá rơi rơi bay về cả trời, là lửng trên trời cao chiếu lên nước hồ xanh, là lửng trên trời cao mây đẹp còn dựng thành. Ngàn chiếc lá còn rơi đó hay vàng tươi, ngàn chiếc lá rơi rơi bay veo ngập cả trời. Rừng vi lô quanh hiu sáo lên ru hôm nay, rừng vi lô quanh hiu nắng vàng ngập ruộng dài. Niềm thương trong lòng tôi thấm tươi không nhạt phai, niềm thương trong lòng tôi thu đẹp vẫn còn hoài. Niềm thương trong lòng tôi thắm tươi không nhạt phai, niềm thương trong lòng tôi thu đẹp vẫn còn hoài. Và đại chúng, chúng ta cùng chắp tay lên Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca chiều ngày 13 tháng 10 năm 2013, chúng ta đã ở tại tu viện Huyền Quang trong khóa tu mùa thu 3 ngày. Và hôm nay là ngày cuối, và đây cũng là giờ sinh hoạt Phật pháp cuối của khóa tu này, bằng cách là chúng ta trả lời những câu hỏi. Quý vị có khỏe không? Quý vị có vui không? Vui quá ha, vui quá trời vui. Thưa đại chúng, trên bàn có quà, có rất nhiều câu hỏi, thì bây giờ mình sẽ tuần tự trả lời những câu hỏi. Bây giờ mình cứ không có lựa ha, cứ bắt đại trả lời.

thì quý vị thấy trong nhà Phật ta có một cái danh từ là tương ức. Tương ức nghĩa là chúng ta hỗ trợ cho cái này cái kia nó có mặt. Vì đạo tràng Viền Quang phát tâm tổ chức tu học, và chúng ta những người ham tu học cho nên theo cái duyên nó về đây, và nhờ đại chúng phấn khởi sự tu học cho nên làm phấn khởi tinh thần phụng sự của anh em, cho nên hai cái đó nó hỗ tương cho nhau và chúng ta làm nên được cái đạo tràng tốt đẹp. Xin cầu nguyện Tam Bảo chở che cho tất cả chúng ta có đầy đủ thánh duyên này, không phải bây giờ mà mãi mãi. Nguyện là bà con quyến thuộc của nhau trong nhiều đời nhiều kiếp để làm hạnh phúc an lạc cho nhau. A Di Đà Phật. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Đệ tử chúng con phát nguyện tu học tại tu viện Huyền Quang, giờ đây đạo tràng hoàn mạng pháp sự Châu Long. Chúng con cung kính đối trước Tam Bảo lễ Phật, phát nguyện hồi hướng công đức, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, cửa thiền luôn luôn nghiêm tịnh, đại chúng tinh tấn tu học, phúc tuệ trang nghiêm, sở nguyện tùy tâm viên mãn, ngẫm siêu dương thời pháp giới chúng sanh, tình và vô tình đồng Phật đạo hưởng mong ngoài đức từ bi, quang giáng đạo tràng chứng minh công đức. Chi tâm đảnh lễ tầng hư không biến pháp giới, vi trần sát độ trung quá hiền vị lai Phật pháp tăng tam đạo. Chỉ tâm đành lễ trung thiên giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lòng hòa giáo chủ Di Lặc Tôn Phật, đại trí văn thù sư Lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, kỳ viên hồi thượng vô lượng thánh. Tâm đảnh lễ Nam Mô Lạc Quang giáo chủ A Di Đà Phật, Đông Phương giáo chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Biển Pháp Giới Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Ma Bạn Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát, Thành Tâm Bạn Nhã Ba La Mật Đa Lợi Chiếu Kiến Hộ Vận Chai Công Độ Nhân Viên Ngộ Văn Xá Lợi Tự Sân Thất Nhị Thâm Tổng Mẫu Nhị Tăng Tăng Tấn Thị Nông Công Tấn Thị Sân Lo Tướng Hành Tức Diệu Phụng Như Lị Từ đây chư hóa thông lượng văn sắc văn chiên văn câu văn tình văn tăng văn nhạc thầy vô công trung vô sẵn vô lo lượng hành tấn vô nhạc gì thì thiệt thân ý vô sắc văn hương vị sống pháp vô nhạc giới đại trí vô đi lẫn giới vô vô minh diễn vô vô minh tấn đại trí vô lao tự nhiệt vô lao tự diệt đạo vô lý diệt vô lắc nhị vô sở đang có bồ đề chúng về nghỉ khỏe nha, hẹn gặp lại quý vị.